Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, phần 283. Ngay cả một cái nhà giàu ông xây cất mộ thất, đều phải thiết kế mấy thứ cơ quan lưu xa linh tinh, phòng ngừa sau khi chết có người trộm mộ. Đường đường Nam Bình Quốc quân vương, hao hết quốc lực xây cất hoàng đế lăng mộ. Thế nhưng sẽ không có cơ quan bẫy dập, chuyện này không có khả năng, trừ phi mộ thất chủ nhân cho rằng không cần, bởi vậy mới không có thiết trí cơ quan. Liễu Tịch càng thêm nghi hoặc, nàng thừa nhận chính mình cư nhiên có chút xem không hiểu cái này trong lịch sử ngu ngốc vô năng, Cao Bảo Dung, nhưng theo sau, Liễu Tịch lại phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Cây hòe già không phải giống nhau cành lá tốt tươi, mà là phi thường cành lá tốt tươi. Mỗi một tầng lăng mộ, cây hòe già đều phải vươn cành khô, đắp ở những cái đó mộ thất phía trên. Hơn nữa nhìn kỹ, mỗi một cái mộ thất ít nhất đều có một cây nhánh cây tương liên. Nhánh cây trụi lủi không có lá cây, mặt ngoài bày biện ra một loại thiết hôi sắc, làm người nhìn trong lòng có chút không thoải mái. Có ý tứ, Liễu Tịch cười nói, hay là lúc trước thiết kế này tòa lăng mộ thời điểm, này cây cổ cây hoài chính là liên tiếp các tầng mộ thất cầu thang, cái này thiết kế tương đương có ý tứ. Thiết kế giả như thế nào xác định này cây cổ cây hoè có thể ở trong tối vô thiên nhật lăng mộ chung trưởng thành che trời cổ mục? Cây cối sinh trưởng là yêu cầu dinh dưỡng, ánh mặt trời ắt không thể thiếu, mặt khác chất dinh dưỡng cũng không thể thiếu. Bất quá tại đây tòa đảo rỗng sơn trong cơ thể, nào có cái gì chất dinh dưỡng cùng thủy tới cây hoè sinh trưởng. Liễu Tịch lại nói, nhưng kỳ quái chính là, này cây hoè thật sự từ chân núi trường tới rồi ngọn núi. Hơn nữa mỗi một tầng mộ thất đều sẽ khai chi tán diệp, nơi nào tới dinh dưỡng cho nó sinh trưởng phát dục. Thu Trường Sinh đột nhiên lạnh lạnh nói, cổ mộ nội như thế nào sẽ thiếu dinh dưỡng? Cổ mộ nội dinh dưỡng thực phong phú, cổ mộ lại không ai. Tất cả đều là người chết, ai cấp cây cối bón phân tưới nước, chẳng lẽ là người chết? Liễu Tịch nói tới đây, đột nhiên sắc mặt biến đổi, trong đầu nháy mắt nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nhìn về phía Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, chiều nàng gật gật đầu. Liễu Tịch im lặng, cổ mộ chung đích xác chưa bao giờ khuyết thiếu chất dinh dưỡng. Mặc kệ là đối lão thử hoặc là chủng loại tới nói, vẫn là đối cùng cây cối, đều là tài nguyên phì nhiêu nơi. Chỉ cần giải quyết cây cối không có ánh mặt trời không thể sống nan đề, như vậy lăng mộ thật là cây cối sinh trưởng tốt nhất nơi. Như vậy nhiều người chết, như vậy nhiều huyết nhục hư thối sau nên là cỡ nào dồi dào a. Hơn nữa, Liễu Tịch ngẩng đầu nhìn vói vào mỗi một cái mộ thất nhánh cây, đột nhiên cảm thấy vô cùng ghê tởm. Mani này cây nguyên lai là ăn thịt người lớn lên, ăn tất cả đều là người chết. Hơn nữa, nó vẫn là chủ động ăn thịt người. Một vạn nhiều người thi thể, uy ra một gốc cây trên mặt đất muốn tuyệt đối không thể trường đến như vậy cao che trời đại thụ. Không cần ánh mặt trời ăn thịt người cây hòe, này chẳng lẽ là âm thụ? Chính như ngao là dùng cẩu luyện thành cổ, linh miêu là dùng miêu luyện thành cổ, bưu là lão hổ luyện thành cổ giống nhau. Cây cối kỳ thật cũng có thể luyện chế thành cổ. Cây cối cổ, tên gọi là âm thụ, không cần ánh mặt trời, cũng không cần nước mưa, chỉ cần có cũng đủ huyết nhục, nó là có thể không ngừng trưởng thành, hoặc là nói vì tu hạch đồ ăn, nó sẽ nỗ lực sinh trưởng. Khó trách này cây có thể từ chân núi trường đến ngọn núi. bởi vì nó cần thiết muốn trường tài cao, có thể ăn đến càng cao một tầng thịt. Nguyên lai lúc trước Lăng Mộ thiết kế giả đã sớm nghĩ tới điểm này. Thế nhưng lợi dụng điểm này, thật sự đem âm thụ biến thành Lăng Mộ cầu thang. Vấn đề là, cho ai chuẩn bị cầu thang? Chương 428 Bạc Xà mặc kệ là cho ai chuẩn bị cầu thang, đều là một cái phiền toái. Bỗng nhiên, Ân Tĩnh thật lớn không gian nổi. Nhớ tới từng đợt tất tất tắc tắc thanh âm ni liễu tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời chiều phát ra tiếng chỗ nhìn qua đi, chỉ thấy thật lớn cây hòe trên thân cây, một cái oánh bạch sắc cự xà chiền ở trên cây, một đường uốn lượn mà xuống, sột sột soạt soạt thanh âm chính là da rắn cùng thân cây chi gian ma sát thanh. Ở yên tĩnh cổ mộ chung, làm người sởn tóc gáy, da đầu tê dại. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lạnh lùng nhìn này màu bạc cự xà, hai người biểu tình không có chút nào động dung, nhìn kỹ tựa hồ còn có chút thất vọng. Bạc xà di động thân thể hơi hơi một đốn, một viên hình tam giác thật lớn đầu từ cành lá gian xông ra, dùng lạnh băng xà mắt lạnh như băng đánh giá hai người. Nó thập phần mẫn cảm, liền Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh một chút biểu tình không đúng, khiến cho nó ngừng lại. Nguyên lai là sống tạm bơ an, Liễu Tịch nói, miệng phiết phiết, biểu tình rất là khinh thường. Sống tạm bợ di hồn, không nghĩ tới mặt pháp thế giới cư nhiên cũng có người hiểu. Thu Trường Sinh nhàn nhạt lời bình nói, cái này nhất định là mộ vị tiền bối truyền xuống tới, nhưng thật ra không biết hắn truyền xuống loại này chút tài mọn là làm cái gì. Làm cái gì? Đương nhiên là âm nhân. Liễu Tịch cười chỉ trên cây chiếm cứ thật lớn bạc xà, nói, này không phải có một cái đồ ngốc sao? Bạc xà phun ra tim, băng hàn trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ sắc bén. Liễu Tịch xem rõ ràng, cười nhạo đối bạc xà nói, như thế nào, ngươi chẳng lẽ cảm thấy chính mình không phải đồ ngốc? Cao Bảo Dung, sống tạm bợ, hoặc là nói di hồn, là đem một người linh hồn chuyển rời đến một loại khác động vật trên người. Bởi vậy, tới đạt tới duyên thọ mục đích, cái này quá trình yêu cầu tiêu phí thật lớn tinh lực cùng đại giới. Không có tương ứng tài lực cùng quyền lợi căn bản không có khả năng làm được. Ngươi thực may mắn, ngươi là một quốc gia chi chủ. Tuy rằng là tiểu quốc, nhưng cũng đủ ngươi lăn lộn ra như vậy một cái phong bế tính lăng mộ, dùng để thực hiện ngươi trường sinh mộng tưởng. Nhưng ngươi cũng là bất hạnh, ngươi hoang phế nhân sinh, dùng toàn bộ quốc gia mạch máu tới thực hiện ngươi cá nhân trường sinh mộng tưởng. Ở ngươi lúc sau, không đến 3 năm, Nam Bình liền bị Tống Triều tiêu diệt. Nam Bình mất nước đầu sỏ gây tội, phi ngươi mặc chúc. Buồn cười chính là, ngươi sở theo đuổi trường sinh, chính là biến thành một con rắn, tránh ở một cái quanh năm âm u không thấy thiên nhật địa phương, tịch mịch cô độc tồn tại. Liệu Tịch nhìn cây hòe làm thượng cự xà, ánh mắt thương hại, biểu tình lại tràn đầy trào phúng. Ngu xuẩn nhân loại, không thể nói lý nhân loại. Những lời này nàng đã từng tự cấp Triệu Tử Hàm trị liệu trên mặt thương khi nói qua, hiện tại nàng lại đối một cái bạc xà như vậy nói. Triệu Tử Hàm vì một chương xinh đẹp mặt, liền chính mình mệnh đều có thể không cần. Nàng lựa chọn muốn một chương xinh đẹp bất lão mặt, đại giới là chỉ có thể sống 10 năm. Hơn nữa 10 năm nội ốm đau cuốn thân, không được một ngày ân bình, mà không phải lựa chọn muốn 3-40 năm khỏe mạnh, thân thể lại có một chương xấu xí mặt. Ở Liễu Tịch xem ra, hoặc là ở tu sĩ xem ra, thời gian là quan trọng nhất, ý nghĩa hết thảy không có khả năng đều có thể biến thành khả năng. 30 năm, đủ để cho một cái tu sĩ nghịch thiên sửa mệnh. Từ một cái luyện khí kỳ tu sĩ trưởng thành vì trúc cơ kỳ tu sĩ. Thậm chí tiên duyên ưu ái, thăng cấp vì kim đan tu sĩ cũng không phải không có. Kẻ hèn một khuôn mặt, ở tu sĩ xem ra lại là nhất không quan trọng. Hồng nhan bộ xương khô, ngắn ngủn vài thập niên. Liền tính ngươi đẹp như thiên tiên lại như thế nào? Vài thập niên sau làm theo một phủng hoàng thổ, một bộ xương khô thôi. Chẳng sợ ngươi hồng nhan say thế, khuynh đảo mọi người, ta bế cái quan liền mấy chục thượng trăm năm, ra tới khi ngươi đã sớm chết liền cặn bã đều không có. Ngươi lại kinh tài tuyệt diễm, cùng ta có quan hệ gì đâu? Thế nhân, nhưng còn có ai nhớ rõ tên của ngươi? Không giải sinh, chung quy là trong thiên địa con kiến mà thôi. Cho nên Liễu Tịch cảm thấy Triệu Tử Hàm thực xuẩn, ngu không ai bằng, thêm không thể nói lý. Nhưng mà Trang Tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc. Liễu Tịch không phải Triệu Tử Hàm, nàng lại sao lại thật sự hiểu Triệu Tử Hàm? Triệu Tử Hàm chỉ là người thường, vô luận ở như thế nào dãy dụa, cả đời cũng khó có thể vượt qua trăm tuổi. Là bình bình đạm đạm bị người ghét bỏ vượt qua trăm năm, vẫn là vẻ vang mỹ diễm tuyệt luân vượt qua 50 năm. Mỗi người có mỗi người ý tưởng, nhưng phỏng chừng trên đời tuyệt đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn người sau. Pháo hoa sáng lạn, xa xo thu diệp chi tĩnh mỹ, tới càng thêm đả động nhân tâm money. Đã có người mỹ lệ lại ngắn ngủi cả đời, đương nhiên cũng có người sẽ lựa chọn buồn tẻ lại lâu dài cả đời. Thực hiển nhiên, này Bạc Xà chính là một trong số đó. Hắn thực may mắn được đến chân chính sống tạm bợ cùng di hồn phương pháp. Hơn nữa hắn có năng lực tới thực hiện. Hắn cũng thực bất hạnh, hơn 1000 năm thời gian tránh ở cái này không thấy ánh mặt trời lang mộ chung, đần độn qua một ngày lại một ngày, liền tồn tại mục đích là cái gì cũng không biết, chỉ biết là tồn tại. Loại người này càng xuẩn. Triệu Tử Hàm cả đời tuy rằng ngắn ngủi, nhưng ít ra sáng lạn cả đời. Mà nó đâu, cái xác không hồn giống nhau tồn tại, còn không bằng một cục đá. Anh, Bạc Xà đột nhiên phát ra một tiếng tiêm tế tiếng kêu. Bóng trắng trượt lóe mà qua, cây hòe làm thượng đột nhiên mất đi Bạc Xà bóng dáng. Ngay sau đó, Bạc Xà đã xuất hiện ở Liễu Tịch phía sau, lớn lên xa miệng cắn hướng Liễu Tịch đầu, muốn đem nàng cả người đồng thời nuốt vào. Người không nhân yêu, không yêu đồ vật, cũng dám không biết tự lượng sức mình đả thương người. Thu Trường Sinh vươn tay, một phen bóp lấy Bạc Xà bảy tấc. Bạc Xà hình thể cực đại, dài chừng có 20-30 mễ, trọng đạt 400-500 kg, thân rắn giống như thùng nước thô to. Giờ phút này, Thu Trường Sinh lại dùng tay phải nắm Bạc Xà bảy tấc, như chảo tiểu miêu giống nhau đem nó cử ở không trung. Tùy ý nó như thế nào dãy giụa, cũng dãy giụa không ra Thu Trường Sinh lòng bàn tay. Liễu Tịch lắc đầu, nhìn Bạc Xà thương hại nói, ngươi nhất định rất kỳ quái, ở trên địa cầu cơ hồ vô địch ngươi, vì cái gì ở chúng ta trước mặt tiểu ớt phảng phất một cái tiểu trùng? Bởi vì ở tu sĩ trong mắt, các ngươi loại đồ vật này vốn dĩ chính là một cái tiểu trùng a. Sống tạm bợ cùng di hồn là chúng ta tu sĩ chơi dư lại đồ vật, bị những cái đó bất nhập lưu môn phái ngoại môn đệ tử truyền tới thế gian, biến thành một loại tà thuật, dùng để thế thế gian những cái đó đại nhân vật tục mệnh cầu trường sinh. Thần thức chính là đối với các ngươi mấy thứ này lớn nhất thương tổn. Các ngươi vốn dĩ chính là mạnh mẽ dung hợp động vật linh hồn, giữa hai bên không hề chuẩn xác ăn ý, chỉ cần bị thần thức một kích, các ngươi liền sẽ thần hồn điên đảo, liền khống chế thân thể đều làm không được. Liễu Tịch nhìn Thu Trường Sinh trong tay bạc xà, thở dài, cho nên ngươi hiện tại đã biết rõ đi, các ngươi loại đồ vật này khắc tinh chính là tu sĩ. Chuyên môn tu luyện thần thức tu sĩ, bạc xà ở Thu Trường Sinh trong tay dãy giụa càng ngày càng suy yếu, tới rồi cuối cùng thế nhưng như là liên chiến động đều làm không được. Thu Trường Sinh nhìn, buồn cười nói, nó còn sẽ giả chết đâu, rốt cuộc là người linh hồn, xa so loài rắn chỉ số thông minh cao nhiều, đáng tiếc a. Hắn thật dài thở dài một tiếng, đáng tiếc chúng ta đều là gạt người người thạo nghề, ngươi không lừa được chúng ta. Chương 429 bạc xà bí mật. Liễu Tịch thần sắc trịnh trọng nhắc nhở Thu Trường Sinh, nói, thỉnh chú ý, ngươi là gạt người người thạo nghề, ta không phải, thỉnh không cần tùy tiện ở phía sau thêm một cái nhóm tự. Cảm ơn. Thu Trường Sinh nhướng mày, nói, ngươi xác định? Liễu Tịch nghiêm sắc mặt, đương nhiên, ta thực xác định, ta đường đường Liễu Tịch tiên tử, luôn luôn đều này đây đức phục người, không giống nào đó người, trước nay đều chết hãm hại lừa gạt. Đúng rồi, nhà ta còn có một con mèo chờ tìm ngươi tính sổ đâu, kia chỉ xuẩn miêu vì cái gì còn muốn tới tìm ta phiền toái, ta không phải đem sự tình đều cho ngươi nói xong sao? Thu Trường Sinh lưỡng đạo đen nhánh mày kiếm hơi hơi một túc, tựa hồ cũng cảm thấy có chút phiền phức, chính là ta không có nói cho Mạc Duẫn nha, cho nên Mạc Duẫn càng hận ngươi, ta cảm thấy đi, ở ngươi sinh thời, chỉ sợ sẽ không được ân bình. Liễu Tịch cười nói. Thu Trường Sinh trầm mặc một lát, nói, kia cũng không có gì, tới một lần đánh một lần, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút kia chỉ xuẩn miêu có thể kiên trì mấy vòng. Ngươi dám thương Mạc Duẫn? Liễu Tịch nháy đôi mắt, thập phần tò mò hỏi, ngươi không sợ yêu tộc phát động chiến tranh, một ủng mà nhập tấn công chúng ta người tu chân Trung Cực Châu? Đến lúc đó bất luận thắng thua, ngươi nhưng đều thành sặc sỡ sử sách anh hùng nhân vật. Nàng nói xong, chiều Thu Trường Sinh hành lễ, bội phục nói, anh hùng, đi thôi, quang vinh sứ mệnh ở triệu hoán ngươi. Thu Trường Sinh, ngoặc kép, hết chương.